Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, một năm về sau Sở Phong. Bởi vì nàng đã có yêu mến người. Vừa mới nói xong, Hứa Thi Kỳ lời này nhất thời giống bom tấn đồng dạng. Tại Sở Phong bên tai nổ tung, ngươi nói cái gì, nàng có yêu mến người. Sở Phong biến sắc, hai tay khoác lên Hứa Thi Kỳ trên vai, gấp giọng truy vấn, là ai? Giờ khắc này, Sở Phong tâm lý rất nổi nóng, là cái gì cái không có mắt tên khốn kiếp, dám đem nhà mình cái kia bảo bối muội muội bắt cóc. Nhất định phải bắt lại treo lên đánh. Chậc chậc chậc, ta liền biết ngươi cái tên này khẳng định nhìn lên Tiểu Tuyết Tuyết. Hứa Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhất thời đổ xuống tới, hai tay bóp lấy eo nhỏ nhắn tức giận nói, bất quá bại hoại Sở Phong, ngươi khẳng định không có cơ hội, bởi vì Tiểu Tuyết Tuyết là cái huynh khống, nàng đối nàng anh ruột thích thâm trầm đâu. Rát, Sở Phong nhất thời đầy đầu người da đen dấu chấm hỏi. Nguyên lai quay tới quay lui lại lượn quanh hồi chính mình cái này. Xấu hổ vô cùng. Bất quá cái này khiến hắn có chút sợ. Không nghĩ tới liền nha đầu kia bạn thân đều có thể nhìn ra nàng huynh khống khuynh hướng. Khó trách lão mụ khẩn trương như vậy như vậy. Về sau nhất định phải để nha đầu này thu liễm một chút. Ngươi không kinh ngạc sao? Đây chính là trong hiện thực nước Đức khoa chỉnh hình a. Hứa Thi Kỳ còn tưởng rằng Sở Phong hội giật mình đây. A đúng đúng đúng. Ta là nên kinh ngạc một chút. Hoa, Sở Phong cái này mới phát hiện ra hắn phản ứng có chút không đúng. Giống như đã đối nước Đức khoa chỉnh hình tập mãi thành thói quen. Đáng sợ cỡ nào tình huống. Hứa Thi Kỳ trợn trắng mắt. Ta thiên tương đương ngươi cái này kinh ngạc cũng quá giả a. Ta nhìn ngươi cái tên này khẳng định cũng là muội khống thời kỳ cuối. May mắn ngươi không có muội muội. Không phải vậy khẳng định cùng Tiểu Tuyết Tuyết một dạng không có cứu. Đi đi đi tương đương chớ nói nhảm. Ta giống như là hội muội khống người sao. Đi nhanh lên, đừng nói. Sở Phong tranh thủ thời gian dừng lại cái đề tài này. Không hiểu cái gì gọi kim ốc tàng kiều sao. Ta có muội muội ta sẽ để cho các ngươi biết. Không tồn tại. Hai người lúc này mới tiếp tục hướng Hứa ra biệt thự đi đến. Hứa Tiêu không hổ là đại phú hào, cũng bởi vì Hứa Thi Kỳ tại Lạc Thành lên đại học. Hắn ngay tại Lạc Thành cũng mua một căn biệt thự. Đương nhiên, biệt thự không có Sở Phong cái kia vương tọa biệt thự quý. Đẩy cửa ra, Hứa Thi Kỳ mang theo Sở Phong tiến vào phòng khách. Hứa Tiêu tại cái kia bưng một chén trà xanh, một bên nhìn lấy giấy báo. Cha, ta cùng Sở Phong tới. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ tâm lý có chút hư. Hứa Tiêu để xuống giấy báo, thái độ lại cũng không kém. Nói ra, ngồi đi, Hứa Thi Kỳ cùng Sở Phong ngồi xuống. Hứa Tiêu lúc này mới lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm Sở Phong nhìn vài lần. Sở Phong, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lá gan ngược lại là rất lớn. Lại dám gạt ta cùng Kỳ Kỳ phát sinh quan hệ. Ngoạn tào. Người đây đều biết, Sở Phong sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hứa Thi Kỳ, nàng lại xoa nắn lấy tay nhỏ, cúi đầu không dám nói lời nào. Sở Phong không biết, Hứa Tiêu thì Hứa Thi Kỳ như thế một cái hòn ngọc quý trên tay. Đối nàng khỏe mạnh tự nhiên đủ kiểu chăm sóc, cách mấy tháng liền sẽ mang nàng đi kiểm tra sức khỏe. Thế nhưng là lần này kiểm tra sức khỏe. Khi biết được nữ nhi đã không phải là xử nữ thời điểm, Hứa Tiêu tại chỗ đã nổi trận lôi đình, Hứa Thi Kỳ cũng chỉ đành toàn bộ đỡ ra, mới có hôm nay tình cảnh này. Sở Phong bất đắc dĩ nói, là ta làm, Hứa thúc thúc, tuy nhiên ta theo ngươi luôn luôn không hợp, nhưng ta nhất định phải theo ngươi nói lời xin lỗi. Ngoài dự liệu là, Hứa Tiêu lại phất phất tay. Cũng không có sinh khí dấu hiệu. Nói ra, xin lỗi thì không cần. Sở Phong, còn nhớ đến chúng ta đổ ước à? Hiện tại là ngươi thắng. cho nên ngươi cùng với Kỳ Kỳ ta sẽ không ngăn cản. A, cha, thật sao? Hứa Thi Kỳ xinh đẹp mừng rỡ đứng lên, ôm lấy Sở Phong cánh tay vui vẻ nói. Quá tốt Sở Phong, cha ta không phản đối ta đi cùng với ngươi. Một bên Lý quản gia lại âm thầm kinh hãi nhìn Sở Phong liếc một chút. Đối với hai người lúc trước tiền đặt cược, hắn cũng biết một số. Hứa ra tất cả mọi người cho rằng Sở Phong một cái mao đầu học sinh tất thua không thể nghi ngờ. Thời điểm, thế nhưng là hắn vậy mà thật siêu việt Hứa Tiêu, trở thành Hoa Hạ thủ phủ. Cái kia liền đa tạ Hứa thúc thúc. Sở Phong cười nói, bất quá, lúc này Hứa Tiêu lời nói xoay chuyển, nói ra, Sở Phong, ngươi trong trường học sự tình, ta biết đại khái một số. Chẳng những cùng tốt mấy nữ sinh mập mờ không rõ, mà lại, ngươi còn cùng một cái gọi Hạ Vũ Phỉ nữ hài có bạn bè trai gái quan hệ a. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong gật gật đầu. Hứa Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, Sở Phong, ngươi đây là dự định để nữ nhi của ta cho ngươi làm tiểu tam sao? Cho ngươi 3 ngày thời gian, cùng Hạ Vũ Phỉ chia tay. Thành thành thật thật cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ. Đến thời điểm ta hứa ra trên 10 tỷ tài sản, thì tất cả đều là ngươi. Loại này mệnh lệnh khiến người ta không thể nghi ngờ ngữ khí, để Sở Phong vô cùng khó chịu. Sở Phong thanh âm cũng lạnh xuống đến. Hứa thúc thúc, xem ở Hứa Thi Kỳ trên mặt mũi, ta mới theo ngươi ngồi tại cái này nói chuyện với nhau. Thế nhưng là ngươi vẫn là đến chết không đổi. Như thế ưa thích mệnh lệnh người khác sao? Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, muốn ta từ bỏ Hạ Vũ Phỉ, không có khả năng. Ngươi, Hứa Tiêu nhất thời giận. Có thể còn không đợi hắn nói chuyện, Sở Phong đã theo vị trí đứng lên. Hứa Tiêu, 1 năm trước đó, ngươi chính là như thế mệnh lệnh thậm chí bức hiếp ta. 1 năm về sau ngươi vẫn là như thế, chấm ngoặc kép, ha ha, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ còn coi là, ta còn cùng 1 năm trước một dạng, là cái không quyền không thế mặc người chém giết ra hỏa sao? So tài lực, ngươi cái gọi là trên 10 tỷ tài sản, có ta nhiều không? Ta không có thèm. So thế lực, nói thật, ta vài phút thì có thể để các ngươi Hứa ra theo Hoa Hạ biến mất. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Không biết Phong Ảnh cái tên này ngươi nghe qua không? Hứa Tiêu sắc mặt nhất thời biến đổi, hoảng sợ nói, chẳng lẽ Phong Ảnh là ngươi? Chấm ngoặc kép, Phong Ảnh cái tên này sớm đã như sấm bên tai không ai không biết. Nắm trong tay chiết tỉnh nửa bầu trời đại thế lực, Hứa Tiêu như thế nào không biết? Hắn nghĩ không ra, vẻn vẹn thời gian qua đi 1 năm không đến, Sở Phong khuôn mặt vẫn là như vậy non nớt. Thế nhưng là vô luận là tài lực cùng thế lực, đều sớm đã không còn là năm đó cái kia hắn. Cha, Sở Phong, các ngươi không được ầm ĩ à? Ngồi xuống thật dễ nói chuyện nha. Hứa Thi Kỳ liền vội vàng đứng lên thuyết phục. Sở Phong cùng Hứa Tiêu cái này mới một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí bên trên. Hứa Tiêu trầm giọng nói, Sở Phong, vậy ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm học cổ đại hoàng đế tam thê tứ thiếp? Sở Phong nói ra, dù sao mặc kệ ngươi nói thế nào, Hạ Vũ Phỉ ta sẽ không từ bỏ. Nếu như Hứa Thi Kỳ nguyện ý lời nói, ta sẽ công bình đối đãi các nàng. Hứa Tiêu sắc mặt âm trầm, khóe miệng co quắp động. Lý quản gia ở một bên âm thầm trong lòng kinh hãi. Đây là lão gia nổi giận điềm báo a. Quả nhiên, sau một khắc Hứa Tiêu quát, Lương cao nhân, làm phiền ngươi tiến đến. Một người theo ngoài cửa đi tới, hắn mang theo mũ rộng vành, mặc lấy một thân phong cách cổ xưa áo vải, giống như trong tivi võ lâm cao thủ đồng dạng. Hứa Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, Sở Phong, ta Hứa Tiêu tốt xấu là có quyền có mặt người. Muốn cho nữ nhi của ta cùng khác nữ nhân cùng hậu hạ một chồng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hôm nay hoặc là ngươi đáp ứng ta yêu cầu, nếu không ngươi cái này làm bẩn nữ nhi của ta người khác muốn sống mà đi ra cánh cửa này. Sở Phong lạnh lùng nhìn lấy hắn. Người đây cũng là đang uy hiếp ta. Hứa Tiêu chỉ cái kia mang theo mũ rộng vành người. Cười lạnh nói. Ha ha, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Sở Phong, ta thừa nhận ngươi bây giờ có quyền có thế. Thế nhưng là ngươi biết hắn là ai sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.